Sao, không vui à? Sắc mặt Tiểu Tân cứng đờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cậu không vui thì thôi vậy, từ hôm nay coi như chúng ta chưa từng quen biết, tôi đi đây. Nàng vừa nói liền đứng phắt dậy. À, tôi có nói tôi không vui sao? Tôi níu giữ nàng, thật là cậu trở mặt nhanh như bánh tráng vậy, đồng ý, từ nay cậu ở chỗ tôi là được chứ gì? Là cậu nói đấy nhé, chúng ta quyết định vậy đi, chiều mai cậu không có tiết dạy đúng không, giúp tôi dọn đồ đi. Giờ tôi tắm rửa rồi đi ngủ đây. Ôi, lẽ ra hôm nay trước khi ra ngoài phải xem trước tử vi trong ngày, chắc hẳn trong tử vi sẽ ghi là, chớ nên chu du, vạn sự khó lường. Sau khi tôi tắm xong, Tiểu Tân đã chờ sẵn trên giường. May thay giường tôi khá lớn, ba người nằm lên cũng không thành vấn đề. Nhưng cứ như vậy mà nằm chung với nàng, quả là một thử thách lớn đối với mớ dây thần kinh của tôi. Lời editor, nếu các bạn thích thì hãy vote hoặc comment cho mình vui nha. Omega, cách chương.